Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1088 quỷ dị ngọn đèn dầu. Kia rêu xanh vào tay ẩm ướt, hơi chút dùng sức liền cảm giác được nhão dính dính. Giang Nam Như đem ngón tay nâng lên, lại thấy ngón tay thượng lây dính một tia vết bẩn. Giang Nam Như khóe miệng cười, đem ngón tay ở trên vách tường nhẹ nhàng một mạt, tiếp theo chậm rãi đi trước. Chỉ sợ, chính là lúc này Giang Nam Như cũng không biết, kia vừa mới nhìn như hài đồng động tác lại là khiến cho Giang Nam Như ý cảnh càng thêm thâm thúy. Vài phần, Giang Nam Như ngón tay gian thưởng thức lầy lội, bước chân lại là không ngừng, nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi đi tới, không bao lâu liền thông qua thông đạo cực kỳ ướt hoạt. Nhưng Giang Nam Như bước chân lại là mau lẹ, kia thông đạo tựa hồ là nghiêng nghiêng chuyến về. Giang Nam Như đi lại hồi lâu, một cổ ẩm ướt chi khí đã là ập vào trước mặt. Nghĩ đến, nơi này đã là tới sơn thể chỗ sâu trong, dọc theo đường đi, kia thông đạo cũng không ánh sáng. Đãi Giang Nam Như chậm rãi chuyển qua một cái chỗ rẽ, lại ở phía trước nhìn đến từ ngọn đèn dầu. Ngọn đèn dầu mơ hồ ở thông đạo đỉnh chóp, bố trí cực kỳ quỷ dị, Giang Nam Như xem ở trong mắt, lại là chưa từng có nhiều để ý. Nàng càng đi càng gần, tới rồi kia ngọn đèn dầu phía dưới, lại là đột nhiên ngẩng đầu, hướng kia đỉnh đầu ngọn đèn dầu nhìn lại. Kia ngọn đèn dầu vẫn như cũ, căn bản không có bất luận cái gì khác thường. Giang Nam Như tâm niệm vừa động, chậm rãi cúi đầu, lại là tiếp tục đi tới. Chỉ là ở Giang Nam Như đi tới thân hình bên trong, đã là nhìn ra một tia không giống nhau. Nguyên lai, liền ở Giang Nam Như ngẩng đầu nháy mắt, lại là thấy rõ ràng kia ngọn đèn dầu khác thường. Giống nhau nói đến, ngọn đèn dầu đều vì vật chết, nhưng ngọn lửa lại là có thể theo tiếng gió mà động. Nơi này là thông đạo, lại thâm nhập ngầm, nhưng Giang Nam Như thân hình thực mau, tự nhiên kéo tiếng gió. Nhưng kia ngọn đèn dầu ngọn lửa lại là giống như vật chết giống nhau, lù lù bất động. Chỉ là kể từ đó, kia ngọn đèn dầu lại là đem chính mình hoàn toàn bại lộ ra tới. Giang Nam Như không biết kia ngọn đèn dầu là cái gì quái vật, tự nhiên là bất động thanh sắc, chậm rãi đi trước. Đột nhiên, Giang Nam Như nhớ tới cửa kia nhàm chán lão giả, lại gặp được đỉnh đầu ngọn đèn dầu, không khỏi nội tâm thở dài một tiếng. Xem ra, bất luận là ở nơi nào, đều sẽ có một ít bè lũ su nịnh người, mưu toàn được đến một ít chỗ tốt. Kia đi trước con đường dần dần chuyến về, mà thông đạo độ cao cũng chậm rãi thấp bé lên. Thông đạo hiển nhiên có nhân công mở dấu vết. Theo bản năng, Giang Nam Như đem ngón tay chạm vào một bên thông đạo vách tường, nhưng giác kia vách tường cứng rắn dị thường, hiển nhiên là cực kỳ cứng rắn nham thạch. Nhìn nơi này, Giang Nam Như không khỏi âm thầm líu lưỡi. Tuy nói người tu chân thần thông quảng đại, nhưng sao như thế cứng rắn núi đá bên trong mở thông đạo, lại là cực kỳ không dễ dàng. Giang Nam Như bàn tay vuốt ve kia núi đá, trong mắt lại là hơi hơi chuyển động. Liền ở cách đó không xa phía sau, kia ngọn đèn dầu cư nhiên giống như là một cái nho nhỏ cái đuôi giống nhau, chậm rãi đi theo. Kia cái đuôi tựa hồ sao có ý thức đến chính mình đã là bại lộ, vẫn là thật cẩn thận, sợ kinh động phía trước Giang Nam Như. Ai còn có như vậy bổn tiểu tặc. Giang Nam Như trong lòng cười, không khỏi vui vẻ. Nhưng thấy Giang Nam Như làm bộ là tại chỗ nghỉ ngơi, lại là đang chờ mặt sau ngọn đèn dầu. Giang Nam Như sở đãi vị trí vừa lúc là ở một chỗ rẽ chỗ, kia ngọn đèn dầu theo ở phía sau, lại không biết Giang Nam Như sẽ đột nhiên dừng lại. Kể từ đó, ngọn đèn dầu đi từ từ, đợi cho chỗ rẽ chỗ, lại vừa lúc gặp được đang ở chờ Giang Nam Như. Kia ngọn đèn dầu hiển nhiên không nghĩ tới này đó, đột nhiên nhìn thấy Giang Nam Như, nhưng thật ra cả kinh. Nhưng thấy kia ngọn đèn dầu ngọn lửa một trận quay cuồng, lúc sáng lúc tối, cực kỳ quái dị. Hết chương.